quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 698, kêu cô ngừng thì ngừng, ít nói nhảm. Góc truyện audio.com, chậm rãi, cô nắm chặt lòng bàn tay. Sức lực rất lớn, hoa tai làm bị thương bàn tay. Một giọt máu chảy xuống, rơi ở trên mặt bàn, hình thành nhất yêu dã hoa. Hoắc Phi Vũ kéo kéo khóe miệng, lạnh nhạt vạn phần, đã từng, cô chỉ nghĩ thiếu một mình anh chính là tất cả của cô. Hiện giờ, cô không mong muốn nhất chính là thiếu anh. Hoắc trưởng phòng, cô đổ máu, tiểu ba trở về vừa vặn nhìn đến, lo lắng nói, tiểu ba, không cần ngạc nhiên. Hoắc Phi Vũ kéo ngăn kéo ra, từ bên trong cầm một cái túi phong kín, đem trang sức ném vào. Buổi chiều cô đi tiệm vàng rửa sạch, lập tức tiểu ba lấy ra miếng dán miệng vết thương từ trong bao đưa cho Hoắc Phi Vũ. Hoắc trưởng phòng, cảm ơn. Hoắc Phi Vũ tiếp nhận miếng dán miệng vết thương, đem báo cáo bên tay tiểu ba cùng số liệu thu thập đưa cho cô. Tôi đã chú giải phê bình, cô xem có vấn đề gì. Mặt khác, gọi Vương giám đốc qua tới, có chút vấn đề kỹ thuật muốn hỏi anh ta. Chấm, tốt, bây giờ tôi đi kêu anh ta. Tiểu ba nghe lời đi ra ngoài. Hoắc Phi Vũ xử lý tốt vết thương trong lòng bàn tay, dán miếng dán lên miệng vết thương. Cô gọi điện thoại cho Tô Bồi Ân. Cơ, có việc gì? Tô Bồi Ân không lạnh không nhạt hỏi. Có chuyện tính tìm anh thương lượng một chút. Hoắc Phi Vũ mở miệng nói. Ha ha, tôi liền nghĩ, túi sách, di động của cô đều ở nơi tôi. Cô chuẩn bị khi nào chủ động gọi điện thoại cho tôi? Cô mới nghĩ việc này, có thể hay không dung lượng não quá nhỏ? Tô Bồi Ân sung sướng trêu chọc nói. Cô căn bản không có nghĩ tới việc đó. Cô còn nghĩ rằng đồ vật của cô đã thất lạc. Lúc trước không phải anh đã đáp ứng 20, lợi nhuận làm tiền thưởng cho chúng tôi sao? Giọng Hoắc Phi Vũ trong veo mà lạnh lùng hỏi. Muốn dự chi à? Tô Bồi Ân đã biết mục đích của cô. Có thể chứ, bên kia Tô Bồi Ân trầm mặc một chút. Có thể, đi khách sạn Hán Đạt thuê phòng chờ tôi. Hoắc Phi Vũ, chấm, cô còn chưa có trả lời. Anh trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu ba và Vương giám đốc vào cửa. Vương giám đốc giữa trưa uống không ít rượu. Vừa vào đến, trong văn phòng dày đặc mùi rượu. Hoắc trưởng phòng, cô kêu tôi, có việc gì cô cứ nói. Vương giám đốc uống nhiều quá, có chút nói đớt, hợp đồng ông đã xem qua, nếu cung ứng bình thường, dựa theo kỹ thuật sinh sản trước mắt của các ông, ước chừng yêu cầu nhiều ít mẫu đất, tốt nhất là muốn 100 mẫu đất, thà dư chớ thiếu, nhiều có thể bán, thiếu muốn bồi thường, làm sao vậy, cô vẫn là chuẩn bị khai phá, những trường học đó chỉ ký một năm, phí mua đất quá cao, tôi chỉ dùng đất cho thuê. Vương giám đốc, tôi cùng tiểu ba đi ra ngoài trước. Hoắc Phi Vũ nói, cầm tư liệu, đi ra văn phòng, bọn họ mới vừa đi tới cửa. Trung tá thượng từ trên xe xuống, đánh giá Hoắc Phi Vũ. Trên mặt có chút xấu hổ khác thường. Đã lâu không gặp, trung tá thượng chào hỏi. Hoắc Phi Vũ gật đầu, vô cùng xa cách, căn bản không muốn phản ứng. Đi qua anh, nghe Vương Đông nói, cô đã cứu tôi. Cũng là cô cứu tư lệnh. Cảm ơn, trung tá thượng ngượng ngùng nói. Đầu Hoắc Phi Vũ cũng không quay lại. Mở cửa xe sau ra. Lên xe, tiểu ba, đi khách sạn Hán Đạt. Cô có số di động của Tô Tổng. Có, chúng ta đi khách sạn Hán Đạt làm gì? Tiểu ba khó hiểu, tính tiền với Tô Bồi Ân. Hoắc Phi Vũ nhàn nhạt nói. Nhìn về bên ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tiểu ba, dừng xe, Hoắc trưởng phòng, làm sao vậy, ít nói nhảm, kêu cô ngừng thì ngừng. Hoắc Phi Vũ khẩn cấp nói. Tiểu ba còn chưa có ngừng lại. Hoắc Phi Vũ sốt ruột xuống xe, hướng tới bên kia đường cái chạy tới. Cách chương.